Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296: Đường đoạn lão đầu hiện. Lý Thanh Hư trên thân tuần tự có hai đầu thần liên đứt gãy, giống như sền sệt phù văn chi quang nổ tung, đem Tần Minh ngăn trở cũng đẩy lui ra ngoài. Lý Thanh Hư cảm thấy trong lồng ngực có tức giận ánh lửa nhóm lửa, trực tiếp đốt tới trên đầu. Yêu ma này tuyệt đối là cố ý, quyết định đầu của hắn không thả. Trên thực tế, Tần Minh không làm được rõ ràng như vậy. Chém đầu lâu của nó vài đao về sau, đã đổi mục tiêu, tiến công bộ ngực, phần bụng các loại yếu hại vị trí, tại trong đại chiến. Mặc dù Lý Thanh Hư oán giận cực kỳ, cũng là một câu đều không phát. Hắn cảm thấy cho sư môn mất thể diện. Thân là Tào Thiên Thu quan môn đệ tử, lại không địch lại một cái yêu ma, đem hắn bước đến mức độ này, cả người là máu, hiện tại nói dọa không có chút ý nghĩa nào. Bất quá hắn cũng không hoảng. Còn dư lại trên người mấy đầu thần liên du động, xuyên qua tiến ý thức linh quang, lại nối tới huyết nhục chỗ sâu. Lực lượng của hắn lần nữa tăng lên. Lý Thanh Hư rất rõ ràng, chín đầu thần liên toàn bộ đổ xuống hậu quả. Hắn ánh mắt nhắm lại, sát cơ hiển thị rõ. Tần Minh dương đao trực tiếp đánh tới, chớp mắt va chạm, lần nữa gặp được Tào Thiên Thu khai sáng một loại tuyệt học. Vùng đất này năm màu rực rỡ, cùng với như sóng to gió lớn sát ý, răng rắc một tiếng, cửu sắc thần liên lại đoạn một đầu. Lý Thanh Hư phần bụng bị xà kiếm đâm xuyên, lùi lại ra ngoài, một nửa thân thể đều bị huyết thủy nhuộm đỏ, ở trên người hắn còn thừa lại bốn đầu thần liên. Nhưng mà Tần Minh thần sắc nghiêm túc đứng lên, càng phát ra cảm thấy đối thủ trạng thái không thích hợp. Lý Thanh Hư rõ ràng mấy lần bị trọng thương, nhưng lại bình tĩnh như vậy. Vùng núi im ắng, hai người đều đang nhìn chăm chú đối phương. Lý Thanh Hư thân thể dâng lên đại lượng màu bạc quang vũ, mà trong cơ thể hắn bốn đạo thần liên vang dội keng keng. Hắn đổ máu phần bụng còn có bộ ngực, vết thương tại khép lại, tiếng xào xạc truyền đến. Ở xung quanh hắn, màu bạc rừng trúc liên miên, đầy trời mưa phùn vẩy xuống, mà ở tại hướng trên đỉnh đầu thì là sấm sét vang dội. Trong lúc nhất thời, loại kỳ quan này để các phương người quan chiến đều xuất thần. Ai cũng nhìn ra vấn đề, cái kia bốn đầu thần liên đang chấn động, sau đó liền lộ ra ra loại kỳ cảnh này. Sau đó, vùng chiến trường này mưa to, mây đen ép xuống, lôi đình nổ vang, thiểm điện cùng mặt đất ngân trúc nối liền với nhau, đây không phải đưa tới tự nhiên lôi điện. Bởi vì mây đen cách mặt đất quá gần, có thể đụng tay đến. Lý Thanh Hư mặc dù vũ y nhuốm máu, vẫn như cũ nhìn có chút không minh. Hắn giơ lên tự thân gậy trúc, hướng về đối thủ chỉ đi. Một tiếng ầm vang, lôi điện khiếp người, một đạo lại một đạo, xẹt qua hư không, hướng về Tần Minh đỉnh đầu bổ tới. Bí giới, rất nhiều người đứng tại trên núi cao, nhìn thấy một màn này sau đều sắc mặt ngưng trọng. Lý Thanh Hư điều khiển lôi điện thủ đoạn để bọn hắn kinh gì, tự hỏi căn bản ngăn không được dạng này oanh sát. Ai cũng không nghĩ tới Tần Minh đồng dạng thôi phát ra lôi điện, đối cứng chi dưới chân hắn, đại địa chi khí mãnh liệt, ly hỏa hoành trướng, mặt đất đỏ bừng. Hắn vận dụng Mậu Kỷ Kinh cùng Ly Hỏa Kinh tạo dựng ra địa hỏa, mà ở giữa không trung phong lôi kình, ngũ lôi kình, tử phủ lôi hỏa kình ngay tại cộng hưởng, hình thành thiên lôi. Đồng thời, hắn tại vận chuyển Hà Lạc Kinh, dẫn đến thiên lôi động đến địa hỏa. Kỳ thật, hắn thi triển một hai loại kình pháp, liền có thể tách ra điện quang, nhưng là hiện tại, Tần Minh lấy mấy bộ kỳ công thôi động, đánh ra kinh khủng lôi đình uy năng trên diện rộng kéo lên. Trong khoảnh khắc, hai tên thiếu niên ở giữa sấm sét vang dội, ánh sáng chói mắt xen lẫn, mặt đất một mảnh cháy đen, phụ cận cây rừng đều vỡ nát, răng rắc. Cuối cùng, Lý Thanh Hư trên đầu mây đen bị đánh tan, lôi đình biến mất, tại trận này lôi điện trong quyết đấu. Hai người cũng không tính là thong dong, riêng phần mình lấy hắn diệu pháp phòng ngự, Tần Minh đánh ra những cái kia lít nhà lít nhít thiểm. Điện về sau, liền lấy long xà kinh bên trong âm dương hắc bạch quang ngăn cản. Sau đó, tại lôi điện tiêu tán sát na, liền giết đi qua, Lý Thanh Hư bay ngược. Lần này hắn bị đen trắng ánh sáng đánh trúng, phun máu phè phè, đụng nát một mảng lớn cây rừng. Trong máu thịt thần liên lại đoạn một cây, lúc này, trong bí giới, các tòa trên núi cao, nguyên bản cũng đang khẩn trương đám người quan chiến, dần dần trở lại mùi vị đến. Lý Thanh Hư mỗi lần đều thanh thế to lớn, thế nhưng là cuối cùng đều muốn bị trọng kích, rất nhiều người nguyên bản đối với hắn những thủ đoạn kia rất là kính sợ, dù sao đều là Tào Thiên Thu tuyệt học, nhưng là dưới mắt nhìn hắn ánh mắt khác thường, mỗi lần hắn đều rất linh hoạt kỳ ảo. Thi triển ra các loại trong truyền thuyết đại chiêu, loại kia phong thái để cho người ta say mê. Thế nhưng là, mỗi lần đều bại, không sai, hắn lấy tiên chủng tự cho mình là trang phong cách không có thua qua. Nhưng là tỉ thí, không có thắng nổi một trận mang tính then chốt chiến đấu, có người nhịn không được. Dạng này đàm luận, cho dù là Lý Thanh Hư người quen, sau khi nghe nói cũng đều không nhịn được nghĩ gật đầu, lúc trước. Hắn nhân sinh trọng yếu nhất một trận chiến, bại bởi Lê Thanh Nguyệt, cùng cái kia gần tiên đồ vật lò bát quái, bỏ lỡ cơ hội, hiện tại hai con đường đối kháng. Hắn một mà tiếp đất bị cái kia yêu ma lộ bên trên thiếu niên trọng thương, Lý Thanh Hư thật kháng. Đánh đau, có người thở dài, rất nhiều người phát hiện, hắn từ đầu tới đuôi đều tại bị áp chế, không ngừng thụ thương, nhưng từ đầu đến cuối không có rút đi. Còn sừng sững ở trong sân, cũng chính là như vậy. Mới vừa rồi còn tại chế nhạo người, cũng đều dần dần trầm mặc. Nếu đổi lại là bọn hắn mà nói, chỉ sợ sớm đã mất mạng đã lâu, chỉ có thể nói. Cũng không phải là Lý Thanh Hư thực lực chênh lệch, mà là Im Ma Lộ thiếu niên càng lợi hại hơn. Lý Thanh Hư thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, nói, vốn không nên như vậy. Thầy ta là Tào Thiên Thu, ta sao có thể thua với một cái yêu ma? Cho hắn lão nhân ra ném mặt, răng rắc một tiếng, lần này chính hắn chủ động sụp ra một đầu thần liên. Mà lại, đầu kia chói mắt thần liên nhuộm vết máu của hắn, còn xen lẫn lấy lít nha lít nhít phù văn. Cùng lúc, Lý Thanh Hư thân thể phát sáng, đại lượng quang vũ bốc hơi đi ra. Toàn bộ chui vào đến đầu kia thần liên bên trong, một tiếng phượng gáy vang vọng đất trời. Thần liên hóa thành một cái huyết phượng, đột nhiên dâng lên, hướng về Tần Minh nơi đó lao xuống đi qua, mang vô tận sát cơ mà tới. Tần Minh vận chuyển yêu tộc nguyên thủy bản, long xà kinh, trong tay. Long đao như liệt dương, cùng với cuồn cuộn yêu khí, hắn đao bổ huyết phượng. Trong chớp mắt, đao quang mấy chục trên trăm nặng, đem chém phát nổ, huyết phượng mặc dù phá toái, nhưng là không có biến mất, liền lơ lửng tại Tần Minh hướng trên đỉnh đầu, giống như là bắt được khí tức của hắn, lại tiến hành một loại nào đó tiêu ký. Lý Thanh Hư mở miệng. Tiếp đó, ta nếu là làm hỏng mà nói, vậy ta nhận. Chỉ có thể nói không có đem lão sư ta truyền xuống tuyệt học chân giáo luyện đến tinh túy chỗ. Lúc này, trong cơ thể hắn trước đó đứt gãy 6 cái thần liên. Toàn bộ thoát ly hắn, vọt ra, cũng ở trong hư không phân giải. Phù văn lít nha lít nhít, lập tức gây dựng lại, hóa thành một cái phù văn cái túi. Miệng rộng rất lớn, một tiếng ầm vang. Nó hướng về Tần Minh nơi đó bao phủ tới, vạn phù đại Tào Thiên Thu đòn sát thủ một trong. Rất nhiều người nhận ra loại tuyệt học này, đều rất khiếp sợ. Lý Thanh Hư tại ở độ tuổi này vậy mà có thể luyện thành. Lúc này, dù cho là Lê Thanh Nguyệt, Thôi Dung Hòa, Triệu Diệu Đình, Tô Thi Vận các loại tiên chủng cùng thần chủng đều tại mật thiết chú ý, bởi vì môn tuyệt học này quá có tiếng, uy chấn thế giới xương đêm. Ngày xưa, Tào Thiên Thu gặp được cực kỳ nguy hiểm kình địch, chính là lấy Vạn Phù Đại đem đối thủ thu vào, tươi sống luyện thành một đám huyết vụ. Hết chương.